Chương 780, Hương sư vấn tội. Esgen chế tác chỉ ổ cụ kế hoạch đã bắt đầu, không biết ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có hay không chế tạo ra chỉ ổ cụ. Esgen chỉ ổ cụ cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chỉ ổ cụ dung hợp vào một chỗ, mới có thể chế tạo ra hoàn mỹ chỉ ổ cụ. Vô luận là Esgen vẫn là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, chế ra cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Dĩ nhiên, cho dù bán thành phẩm cũng có một chút lực lượng. Chỉ là bằng lòng định viễn kém xa cùng chân chính hoàn chỉnh hạt chi ổ cụ so sánh với. Còn cần đợi a, ngược lại nhiều năm như vậy đều đã đợi, ta cũng không lấy cấp bách. Ski dạ trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ sốt ruột vẻ, hiện tại đứng ở bờ lịp thế giới trong cũng quá rất không tệ, từ từ đợi thì tốt rồi. Lưu hồn nhai trong, ý chí mà dư lo lắng nhìn mà sủ mô tổ giản chỉ cụ. Giản chỉ cụ ngươi không sao chứ? Mà sủ mô tổ giản chỉ cụ lắc đầu. Nàng cũng không có thể nói không có chuyện gì, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tánh mạng, miễn là không có nguy hiểm tánh mạng tất cả thì tốt rồi, những thứ khác sẽ không cầu xin. Là ta vô dụng, phía trước gặp lại ngươi thụ thường, thậm chí sợ không dám ra tới, bất quá giản chỉ cụ ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ichimaru nắm chặt nắm tay, phía trước từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ thụ thường, lại vô lực đi ra, không đơn thuần là đáng sợ. Còn có chính là linh áp huy áp. Esgen cùng Sĩ Dạ giao phong thả ra huy áp, để ở xa xa ý chỉ mà liền đứng lên lực lượng cũng không có. Chúng ta cũng không cần nghĩ báo thủ. Mặt xù mổ tổ giản chỉ cụ tái nhợt mặt bên trên lộ ra hoảng sợ sắc, tử thần căn bản đắc tội không nổi, làm sao báo cửu. Không phải, chúng ta chỉ có tiến nhập sấy dây ấy, chỉ có như vậy mới có thể an toàn rồi. Ý chỉ mà hướng về mặt xù mổ tổ giản chỉ cụ lắc đầu. Chỉ có sở hữu thực lực, mới có thể sống sót. Mặc dù bây giờ an toàn, thế nhưng đây chỉ là tạm thời, phải nghĩ biện pháp tiến nhập sầy dày ấy, mà tiến vào sầy dày duy nhất biện pháp chính là chân ương linh thuật viện. Bằng không bọn họ những thứ này lưu hồn nhai phổ thông lưu hồn, căn bản cũng không có tiến nhập sầy dày cơ hội. Chỉ có sở hữu tử thần tiềm lực người, mới có thể đi vào sầy dày ấy, xin nhờ rất tại lưu hồn nhai lung túng thân phận. Nhưng là... ta thật có thể đi qua chân ương linh thuật viện khảo hạch sao? Mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ mặt bên trên mang theo không phải tự tin. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đi thử một chút, coi như là thất bại, vậy cũng muốn đi nếm thử, không thử nghiệm làm sao có thể biết có thể thông qua hay không. Ý chí mà hướng về mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ khích lệ nói. Kỳ thực thông minh ý chí mà biết, nếu như muốn giản chỉ cụ sống sót, chỉ có thể đi chân ương linh thuật viện thử vật khí. Không có lựa chọn khác. Sau đó hai người đi vào tiến hành khảo hạch, muốn tiến hành chân ương linh thuật viện. Esgen đối với bọn họ kỳ thực cũng không bao nhiêu quan tâm, bởi vì chưa từng có để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy được Sĩ Dạ đã giết bọn họ. Nếu như Esgen biết được bọn họ không chết nói, cái kia chỉ sợ cũng muốn đích thân xuất thủ giết bọn họ. Do gì chia đại nhân đâu? Sĩ Dạ trở lại nhị phiên đội sau đó, sỏi phổng liền hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Phía trước rõ gì chia đại nhân không phải đi tìm hắn rồi sao, làm sao hiện tại cũng chỉ có chính hắn đã trở về. Lẽ nào rõ gì chia đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, sỏi phồng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đế lấy vẻ lo âu, rõ gì chia đại nhân có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì a, ngươi đang lo lắng cái gì, rõ gì chia căn bản không sự tình. Ski ra nhìn sỏi phồng trên mặt lo lắng, không khỏi nói. Hơn nữa, chỉ ngươi nhỏ yếu như vậy thực lực. Cho dù sở phổng thực sự gặp phải phiền toái gì nguy hiểm, lẽ nào ngươi đã cảm thấy ngươi có thể giúp được một tay sao? Sĩ Dạ lời nói có chút hiện thực, sở phổng mặt sắc rất khó nhìn, tuy là Sĩ Dạ nói rõ gì chỉ cũng không có chuyện gì, thế nhưng sở phổng vẫn như cũ đang lo lắng. Nhưng là, rõ gì chỉ tỷ tỷ thật không có sự tình sao? Sở phổng không nhìn thấy rõ gì chỉ phía trước, liền tuyệt đối không có biện pháp yên tâm lại. Lẽ nào ngươi cảm thấy lại xảy ra sẽ có nguy hiểm? Vậy cũng không nhất định à, ai nói sầy dày trong sẽ không có nguy hiểm, ta cảm thấy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sỏi phồng gật một cái đầu nhỏ, cảm thấy cho dù lại sầy dày ấy trong, cũng không phải là không có một chút nguy hiểm, vạn nhất sầy dày trong có người xấu đâu, tỉ như trước mắt vị này. Nhận thấy được sỏi phồng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Ski Dạ khỏe miệng co quắp một cái, sỏi phồng sẽ không phải là bắt hắn cho trở thành người xấu a, ngươi không sẽ là cảm thấy ta là phần tử xấu a? Sĩ Dạ có chút ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm sỏi phồng, hướng về sỏi phồng dò hỏi. Do gì chia đại nhân cùng ta đã nói rồi, ngược lại ngươi không phải người tốt. Sòi phồng vẫn cảnh giác nhìn Sì Dạ. Tốt, không ngờ tới dò gì chỉ cư nhiên ở sau lưng nói như vậy ta, bây giờ bị ta tìm được chứng cứ, các lộ ủy chưa đêm sau khi trở về, ta tuyệt đối để cho nàng chết rất có cảm giác thiết ấu. Sì Dạ siết quả đấm nói rằng, mà sòi phồng lúc này có chút bất an, mình là không phải nói sai. Sau đó đem rõ gì chia đại nhân cho hại A tiểu nha đầu người chẳng lẽ không dự định ly khai nhị phiên đội sao? Sĩ Dạ nắm bắt sở phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về sở phồng dò hỏi. 075, tuy là sở phồng biểu hiện ra một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, bất quá loại này giả vờ bộ dáng nghiêm túc, ngược lại để Sĩ Dạ càng muốn khi dễ một cái. Không phải, ta muốn các lộ ủy chữa rõ gì chia đại nhân sau khi trở về, mới có thể ly khai nhị phiên đội. Ở không nhìn thấy rõ gì chỉ trở về phía trước, sỏi phồng là hạ quyết tâm, tuyệt đối không ly khai nhị phiên đội. Tốt, vậy ngươi đợi ở nơi này A Sĩ Dạ cũng không có ý kiến, hơn nữa rõ gì chỉ cũng cùng Sĩ Dạ đã nói, về sau để sỏi phồng đợi ở nhị phiên đội trong. Theo Sĩ Dạ học tập, hy vọng Sĩ Dạ có thể giáo dục một cái sỏi phồng, đối với lần này Sĩ Dạ cũng không có ý kiến, không phải là giáo dục một cái sỏi phồng sao. Miễn là không có việc gì thời điểm. Sĩ Dạ sẽ không để ý giáo dục một cái sỏi phồng. Dù sao đối với sỏi phồng, Sĩ Dạ cũng không có bất kỳ ác cảm, không chút nào bài xích của nàng. Không, sáng sớm hôm sau, Dọ Dì Chia mới vừa về. Dọ Dì Chia đại nhân ngươi có thể tính đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Sỏi phồng hai cái mang theo vành mắt đen đại mắt nhìn Dọ Dì Chia. Sỏi phồng ngươi một đêm không có ngủ sao đêm nhìn một cái lấy sỏi phồng không khỏi hỏi. Ân, sỏi phồng đang chờ dò gì chia đại nhân trở về. Sỏi phồng gật đầu, nhìn sỏi phồng dáng dấp, dò gì chia thật là cảm thấy lại muốn an ủi một chút sỏi phồng, lại cảm thấy có chút hào khí. Về sau không cần như vậy chờ đấy ta, không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Dò gì chia vỗ vỗ sỏi phồng bả vai, để sỏi phồng không cần lo lắng, hay là lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa, lấy thực lực của nàng chẳng lẽ còn gặp phải nguy hiểm gì sao? Trên thực tế xảy ra trong thật là có một cái nguy hiểm, cũng tỉ như Esgen, người này chính là một cái uy hiếp rất lớn á ta biết rồi, dò gì chia đại nhân. Sỏi phồng có chút nhu thuận gật đầu, mà dò gì chia vô vô sỏi phồng đầu nhỏ, sau đó đi tìm Sĩ Dạ. Tìm Sĩ Dạ đương nhiên là vì hương sư vấn tội. Uy, Sĩ Dạ ngươi chuyện gì xảy ra à, cư nhiên nhìn sỏi phồng thức đêm một tô y mù ổ nở chờ đấy ta. Dò gì chia buồn bực nhìn Sĩ Dạ nói rằng, đây là đang cho sở phổng tổn thương bởi bất công. Cái này chẳng lẽ còn có thể đoán ta hay sao ta nhưng là khuyên bảo quá sỏi phổng, bất quá sở phổng có thể không phải nghe lời của ta, kiên trì phải chờ ngươi trở về, ta cảm thấy chuyện này hẳn là ở trên thân thể ngươi tìm nguyên nhân mới đúng. Sĩ Dạ nghe được dò gì chia đem nổi khóa tại trên người của mình, nhất thời khó chịu, chính mình cũng không phải là đạn rổ cái kia nổi vương. Tùy tiện cái gì đều cho cóng lên người, Sĩ Dạ không có tìm rõ gì chỉ tính sổ cũng là không tệ rồi thi.